Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90, mọi thứ đều khiến cho Tiêu Kỳ Nhiên trở nên điên cuồng. Giọng nói của cô mềm mại đến tận xương tủy, gọi đi gọi lại tên anh, Tiêu Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên, gọi tôi là ai Nhiên? Tiêu Kỳ Nhiên rũ mắt xuống, kề sát vào bên tai cô, phả hơi thở vào tai cô. Bé ngoan, mau gọi tôi là A Nhiên đi. A Nhiên, cô thì thầm theo lời anh, chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy. Đêm nay, Tiêu Kỳ Nhiên chưa từng dừng lại, mặc cho Giang Nguyệt nhiều lần khóc lóc van xin. Triển miên kết thúc, đọc tại Truenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Giang Nguyệt cả người mệt mỏi, lại không có chút buồn ngủ nào, chỉ là dựa vào trong ngực Tiêu Kỳ Nhiên, cảm nhận hơi thở của người đàn ông này. Người đàn ông duy nhất cô từng rung động và có tình cảm. Tiêu Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, giống như đã ngủ say, gương mặt lạnh lùng cứng rắn khó có được vẻ ôn hòa. Sự si mê cùng quyến luyến trong mắt Giang Nguyệt từng chút một phai nhạt, trở lại vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày. Cô nhớ rõ vừa rồi khi đến đỉnh khoái lạc, anh buộc cô phải gọi anh là A Nhiên, nhiều năm như vậy, Giang Nguyệt cũng chưa bao giờ gọi anh như vậy. Nhưng Tần Di Di thì lại rất nhanh đã được gọi cái tên này. Đang lúc xuất thần, người đàn ông nhắm mắt lại bỗng nhiên hỏi một câu, giọng nói có chút trầm khàn. Còn chưa ngủ à? Giang Nguyệt giật mình, không ngờ Tiêu Kỳ Nhiên còn chưa ngủ. Cô ngước nhìn lên liền đụng phải đôi mắt đen láy của anh. Giang Nguyệt thấy hắn không ngủ, liền nảy ra một ý. Tiêu Kỳ Nhiên, tôi. Tiêu Kỳ Nhiên nghe thấy giọng điệu máy móc của cô liền phiền lòng, không kiên nhẫn nheo nheo mi tâm. Chuyện gì mà nhất định phải nói bây giờ? Phong tình vạn trùng của cô gái này đến nhanh, đi cũng nhanh. Nó giống như mặt hàng phiên bản giới hạn, chỉ được bày bán trong một thời gian nhất định vậy. Ừ, nhất định phải nói ngay bây giờ. Giang Nguyệt nghiêm túc nói, tôi dự định cùng chị Trần mở một công ty quản lý, sau đó chuyển trọng tâm công việc sang công ty mới. Rõ ràng Giang Nguyệt nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng liền đột ngột giảm xuống. Bầu không khí ái muội khi nãy cũng tan biến. Tiêu Kỳ Nhiên cười một tiếng, giống như nghe được trò cười. Cô mở công ty quản lý, muốn tự mình làm ông chủ. Sắc mặt Giang Nguyệt rất bình tĩnh, giống như nghe không hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói của hắn. Bước tiếp theo của Giang San hẳn là phải mạ vàng cho Tần Di Di, để cho cô ấy trở thành nữ diễn viên hàng đầu trong giới, đúng không? Khóe miệng Tiêu Kỳ Nhiên từ từ nhếch lên, cười lạnh nói. Coi như cô thông minh, không có, chỉ là tương đối quen thuộc thôi. Giang Nguyệt khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó không có chứa bao nhiêu cảm xúc thật sự. Cách chương.